Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 330. Thiết lập nhân vật phong ba, Mạnh Nhĩ Đức sinh hoạt đơn điệu mà đơn giản, không có bạn gái, hắn phần lớn thời gian đều đặt ở mạng lưới liên lạc lên. Cùng Sa Điêu dân mạng nói chêm chọc cười mở đen chơi game không thể so cùng bạn gái cùng nhau vui. Sướng nhiều, hắn mua SN4, thường xuyên cùng Vấn Hồ. Trên thực tế bạn tốt đồng thời mở đen chơi, ăn gà. Tuy rằng thắng thiếu thua nhiều, nhưng cũng vẫn tính vui sướng. Hoặc giã chi hơi thở, trailer sau khi đi ra, Mạnh Nhĩ Đức tự nhiên phi thường chờ mong. Cứ việc cùng Từ Duệ có rất nhiều quan hệ, có thể Mạnh Nhĩ Đức không phải không thừa nhận. Từ Duệ dưới tay tác phẩm xác thực xem như là không sai. Ngày hôm nay là ngày nghỉ, Mạnh Nhĩ Đức hơn 10 giờ sau khi rời giường liền bắt đầu vui vẻ, ăn gà, lữ trình. Thẳng đến 4 giờ chiều, thành tích tốt nhất là người thứ 6. Lúc này, hắn mới cảm thấy đói bụng, tiện tay điểm cái thức ăn ngoài. Chờ đợi thức ăn ngoài thời gian trong, hắn không có tiếp tục trò chơi. Miễn cho đến thời điểm bị thức ăn ngoài tiểu ca đánh gãy tổn thất, ăn gà, cơ hội. Mạnh Nhĩ Đức mở ra diễn đàn Weibo các loại, nhìn lại có cái gì mới đề tài. Mới vừa mở ra website, Mạnh Nhĩ Đức liền nhìn thấy có quan hệ. Tùng Hải thần tượng là truyền kỳ. Tin tức, này bộ anime hắn cũng đang chăm chú. Nhưng rồi cùng trò chơi như thế, huyễn điện anime cơ bản không tưởng. Hoặc là liền trực tiếp nói cho ngươi 3 tháng sau khi chờ xem. Hoặc là liền không làm ngoài ngạch tuyên truyền. Đàng hoàng làm anime, dựa theo mới bắt đầu tuyên truyền. Này bộ anime sang năm 1 tháng phát ra. Tính ra cũng chính là hơn 2 tháng sau khi. Lấy anime chế tác chu kỳ mà nói khá là chặt chẽ. Nhưng ai biết huyễn điện anime ở quảng cáo thời điểm đúng hay không, kỳ thực anime cũng đã làm tốt. Đây, quãng thời gian trước Mạnh Nhĩ Đức nghe được có thử âm tin tức. Loại này thần tượng anime, liên quan bát quái đều là nhiều nhất. Mấy bộ chất lượng vẫn còn có thể, thần tượng anime liền nâng đỏ vài cái thần tượng tổ hợp. Tuy rằng cuối cùng những này tổ hợp không nhất định đều có thể đỏ thấu nửa bầu trời. Thậm chí có tổ hợp kéo dài chưa tới nửa năm liền giải tán. Nhưng đối với một ít fan tới nói, tuổi trẻ tiểu tỷ tỷ có đầy đủ sức hấp dẫn. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút đến cùng là cái nào người may mắn bị tuyển chọn. Mà có quan hệ, Tùng Hải thần tượng là truyền kỳ. Nghe đồn đúng là có chút không giống nhau. Bởi vì này bộ anime thử âm tụ tập tai to mặt lớn thực sự quá nhiều. Hoa Hạ trước mặt một đường nữ tính phối âm diễn viên hầu như đều đi tham gia thử âm. Trong đó không thiếu chư như Lâm Tuyết Nại, Tô Lê Vũ như vậy ngoại hình, ngón giọng, hành động đều xuất sắc phối âm diễn viên. Những này nếu có thể tạo thành một cái trên thực tế tổ hợp. Vậy coi như không chỉ cái gì thần tượng tổ hợp loại hình. Đây là thậm chí có thể trực tiếp khiêu chiến những kia truyền hình nghệ nhân nữ đoàn. Mạnh Nhĩ Đức mở ra tin tức, đây là Tùng Hải thần tượng là truyền kỳ, anime chế tác tổ tin tức, đạo diễn là không cái gì tranh luận Từ Duệ, vẽ tranh đạo diễn cùng thiết lập nhân vật nhưng là đã hồi lâu không thấy đến Y Thiền Thiền. Đối với hơi hơi hiểu một ít anime khán giả mà nói, hai cái này tên chính là chất lượng tượng trưng. Cái khác chế tác tạo thành viên cũng đều là huyễn điện anime mặt quen. Nhất làm cho người ta chú ý phối âm diễn viên bộ phận. Mở đầu dĩ nhiên là một cái hoàn toàn tên xa lạ. Ngụy Tuyết Phong, Mạnh Nhĩ Đức nhìn thấy danh tự này thời điểm. Ngẩn người, lẽ nào Từ Duệ nghĩ chính mình làm cái thần tượng tổ hợp. Lựa chọn người mới đến làm phối âm diễn viên là loại này anime thường quy tắc lao động. Thành phẩm thấp, ngày sau bồi dưỡng lên cũng nghe lời. Nhưng Mạnh Nhĩ Đức tiếp tục nhìn xuống. Nhưng há to miệng, tổng cộng 7 cái chủ yếu nữ tính nhân vật. có 5 vị đều là mới người, hoặc là nửa người mới phối âm diễn viên. Mạnh Nhĩ Đức cơ bản chưa từng nghe tới tên của các nàng. Này còn có thể lý giải. Mạnh Nhĩ Đức nhìn xuống, lại nhìn thấy 3 cái hết sức quen thuộc phối âm diễn viên. Một cái là bởi vì Puella Magi Madoka Magica, Tiêu Diễm mà nổi danh Địch Hinh Nghi. Một cái nhưng là Huyễn Điện anime ngự dụng phối âm diễn viên Tô Lê Vũ. Cái cuối cùng nhưng là hoa hạ phối âm trong vòng đủ để xưng là đại tỷ Lâm Tuyết Nại. Điều này khiến người ta có chút không tìm được manh mối. Nếu như nói muốn tạo thành thần tượng đoàn thể, này 4 cái người mới làm sao cũng không tư cách cùng cái kia 3 vị tiền bối đứng chung một chỗ. Lẽ nào thật sự chính là cái kia 4 cái mới vóc người vô địch đẹp đẽ? Mạnh Nhĩ Đức tùy tiện tìm tìm, rất nhanh sẽ nhìn thấy Ngụy Tuyết Phong treo ở phối âm phòng làm việc bức ảnh. Xem ra tuy rằng sạch sẽ, nhưng cũng không tính là phi thường đẹp đẽ, chỉ là bình quân trình độ. 3 người kia chính thức bức ảnh ở Mạnh Nhĩ Đức xem ra xem liền bình thường cái tuổi này nữ sinh. Trình độ, nhường hắn nghĩ mãi mà không ra. Cái này Từ Duệ kiếm tẩu thiên phong a. Mạnh Nhĩ Đức đã sớm lãnh hội qua Từ Duệ đang bình thường đề tài lên kiếm chuyện năng lực. Dù cho là thường thấy nhất anime loại hình, hắn cũng có thể bày trò. Bởi vậy, Mạnh Nhĩ Đức để lại cái tâm nhãn. Đối với này bộ xem ra có chút không bình thường thần tượng anime nhiều hơn mấy phần chú ý. Chế tác danh sách thành viên sau khi đi ra, anime càng nhiều cụ thể tin tức cũng ở website công bố. Mạnh Nhĩ Đức theo tin tức liên tiếp điểm tiến vào website. Nhìn thấy ảnh thiết lập nhân vật, kỳ quái, hắn tuy rằng đã có một điểm chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn thấy thiết lập nhân vật thời điểm, vẫn bị sợ hết hồn. Truyền thống thần tượng anime, tuy rằng mỗi cái nhân vật đều có từng người đặc điểm, nhưng ở mặt, thiết lập nhân vật phương diện khẳng định vẫn có điểm giống nhau. Nhưng hiện tại, này 7 vị nhân vật, phong cách nhưng tuyệt nhiên không giống. Nhân vật chính nguyên Sakura xem ra là bình thường rộng rãi học sinh nữ cấp 3 dáng dấp. Ăn mặc hoa hạ so với khá thường gặp kiểu Tây phương học sinh cấp 3 đồng phục học sinh. Người thứ hai nữ sinh Tano thì lại giữ lại vàng óng ánh dài đuôi ngựa. Còn mang theo màu đỏ trọn nhuộm, xuyên khá là cổ sớm phong cách đồng phục học sinh. Loại này đồng phục học sinh làn váy mãi đến tận mắt cá chân. Tương đương bảo thủ, có điều vị này nữ sinh ở trường phục bên ngoài trùm vào một cái bì giáp khác. Rất có loại thiếu nữ bất lương phong độ. Người thứ ba nữ sinh đồng phục học sinh cũng cùng 2 vị trí đầu không giống nhau. Có một loại người lãnh đạo khí chất, rất phù hợp thần tượng khái niệm. Tên của nàng gọi Lý Ái. Người thứ 4 gọi là Hà Mạt Lị nữ sinh xem ra ngoan ngoãn đáng yêu. Ăn mặc mấy chục năm trước mới tồn tại kiểu cũ đồng phục học sinh, khiến người ta có loại thời gian đảo ngược cảm giác. Còn có một vị nữ sinh càng thêm khuếch đại, nàng trực tiếp ăn mặc chính là cổ điển Hán phục, xem ra lại như là cổ đại mỹ nhân. Thậm chí tên của nàng cũng là nghệ danh, gọi là Tịch Vụ. Còn lại 2 vị nữ sinh, một vị có trẻ nhỏ hình thể, thắt 2 đuôi ngựa, xem ra lại như là học sinh tiểu học nhân vật gọi là Tân Lị Lị. Vừa nghe liền rất đáng yêu. Một vị khác mái tóc dài màu đen nữ sinh hai mắt ánh mắt tan rã. Ăn mặc như là nữ tu sĩ bình thường màu đen váy dài. Tên là Huệ, này 7 tên nữ sinh mặc phong cách, cá nhân khí chất hoàn toàn khác nhau. Trước tiên không nói phù không phù hợp thần tượng khí chất, cảm giác tụ lại cùng nhau lại như là một bộ trừu tượng vẽ bình thường, không nói ra được quái gì. Mặt khác, thiết lập nhân vật bên trong còn có một cái nam tính nhân vật, ăn mặc âu phục, đeo kính đen, thần thần bí bí trang phục. Nếu như ở bình thường thần tượng anime bên trong, đây chính là chế tác người nhân vật. Nhưng hỗn tạp ở này một đám thiếu nữ trong lúc đó, thấy thế nào làm sao kỳ quái. Phối hợp lên tiêu đề truyền kỳ,